Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1914 trừ phi là kẻ điên. Trừ phi là người điên, đem hết thảy đều trở thành trò chơi kẻ điên, cái gì cũng không e ngại kẻ điên. Liền tính là bị vạch trần cũng không có quan hệ cái loại này tồn tại. Đối với người khác mà nói nhất sợ hãi sự tình. Tựa hồ liền vừa lúc kích thích bọn họ thần kinh, nhưng là tưởng cũng biết. Không có khả năng, trong yến hội mọi người nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Hiện giờ đại bộ phận người trong mắt nghi kỵ cùng sợ hãi rút đi. Chỉ còn lại có thương hại. Một bộ thương hại đến cực điểm biểu tình nhìn Nhan Bạch, người này đại khái còn không biết chính. Mình bị trở thành một cái thay thế phẩm đi, thật là cái tiểu đáng thương, như vậy tưởng tượng cũng có. Thể đủ nghĩ thông suốt, mấy năm trước Quý Bạch Mặc mất đi chính mình sở thích người. Đại chịu đà kích dưới rời đi kinh thành mất đi tin tức. Cũng chính là tại đây mấy năm gian, hắn một lần nữa gặp một cái cùng Nhan Bạch tương tự người. Đêm này một tay chế tạo thành hoàn mỹ vô khuyết thay thế phẩm. Mặc kệ là diện mạo vẫn là tính cách vẫn là tên đều hoàn toàn phục khắc, đêm này nhận làm muội muội. Mang theo trên người, hiện giờ bọn họ nhìn đứng ở Quý Bạch Mặc bên người Nhan Bạch. Càng thêm giống bị quyển dưỡng tiểu đáng thương. Dịu ngoan, thiện lương, không âm thế sự, Mộc Quân Tinh còn lại là bị Nhan Bạch ánh mắt sở mê hoặc. Hắn nhìn Nhan Bạch, trong mắt có chút thất thần. Trực tiếp mở miệng, ta cũng không biết nàng là cái như thế nào người. Chỉ là thường xuyên nghe tỉ tỉ của ta niệm đến nàng. Tựa hồ là một cái nhận thức thực tốt bằng hữu đi. Mộc Quân Tinh mở miệng, đem chính mình ngày thường cũng không ôn nhu tiếng nói cấp đè thấp rất nhiều. E sợ cho chính mình lời nói quá nặng sợ hãi Nhan Bạch cảm ơn. Nhan Bạch nghe thấy Mộc Quân Tinh nói gật gật đầu, 114 ở một bên vẫn luôn nhìn sự tình quá trình. Đối với Mộc Vân Nhân người này, 114 tự nhiên là không xa lạ. Chỉ là nó như thế nào cũng không rõ. Mộc Vân Nhân vừa mới là đang làm gì? Quá mức với động tình. Thế cho nên quên mất cái khác. Vẫn là nói. Cố ý vì này. Ký chủ đại đại. Mộc Vân Nhân muốn làm gì? Ngài muốn nói cho nàng ngài là ai sao? 114 mở miệng. Nó không quá thích Mộc Vân Nhân. Trước kia Mộc Vân Nhân còn hảo. Hiện tại Mộc Vân Nhân cho nó cảm giác luôn có chút thay đổi. Nói cũng không nói lên được biến hóa, ta cũng muốn biết. Vân Nhân muốn làm gì đâu tương đương, Nhan Bạch nghe thấy 114 nói. Nàng ngước mắt nhìn Mộc Vân Nhân, khóe môi khẽ nhếch, một đôi đen nhánh con ngươi tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm đế sở hữu ngụy trang. Đem người cấp hoàn toàn trong suốt hiện ra ở trước mắt. Tỉ như trước mặt Mộc Vân Nhân. Mộc Vân Nhân nhìn thấy bốn phía người phản ứng cùng với Quý Như Ngọc phản ứng. Cũng không hề nói cái gì. Nàng miễn cưỡng cười cười lấy thân thể không vì lý do. Liền chuẩn bị đi trên sofa hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mộc Vân Nhân mới vừa xoay người. Còn không có rời đi. Quần áo đã bị cái gì cấp kéo lấy. Mộc Vân Nhân quay đầu lại nhìn thấy đó là Nhan Bạch khuôn mặt. Nàng đứng ở Quý Bạch Mặc bên người. Hiện giờ trong mắt toàn là ý cười cùng thân thiện. Giữ chặt Mộc Vân Nhân lúc sau. Nàng buông lỏng tay ra, làm sao vậy? Mộc Vân Nhân nhìn về phía Nhan Bạch, trong giọng nói tràn ngập bối rối. Không rõ ràng lắm Nhan Bạch đến tột cùng muốn làm cái gì, Nhan Bạch vươn tay. Trắng nõn bàn tay hoành ở hai người chi gian. Nhan Bạch ngước mắt nhìn Mộc Vân Nhân. Màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Thanh âm mềm mại, ngươi hảo nha tương đương phía trước không quen biết. Nhưng là hiện tại chúng ta nhận thức. Phảng phất đối nàng rất có hảo cảm, muốn cùng nàng làm bằng hữu bộ dáng, cái dạng này xem Mộc Vân Nhân sững sờ. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, chính mình trong tầm tay thuận theo vươn đi cùng Nhan Bạch nắm ở bên nhau. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được Nhan Bạch tay mềm mại. Xúc cảm thật tốt, nhưng là không biết vì cái gì, Mộc Vân Nhân cảm thấy từ lòng bàn chân thoán đi lên một trận lạnh lẽo. Hết chương.